Chương 191. Đã không còn là thích đơn thuần nữa. Phó Thiên Thiên và Ngô Danh cùng nhìn về phía khu nội trú, thấy có mấy nhân viên quản lý và bảo vệ bệnh viện vội vàng chạy đến khu nội trú. Còn có vài người chạy ra từ khu nội trú đang hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi. Có chuyện gì vậy? Phó Thiên Thiên nói với Ngô Danh. Tôi đi xem thử xem có chuyện gì, anh quay về đi. Ngô Danh có hơi lưu luyến bèn giữ tay Phó Thiên Thiên lại. Đội trưởng, về sau tôi phải làm thế nào để tìm được cô? Hiện giờ tôi là cô cả của nhà họ Phó, đang học tại trường trung học số 1 Vân Thành. Trước khi thi đại học, tôi sẽ luôn ở trong trường. Nếu anh muốn tìm tôi thì đến trường. Nét mặt của Ngô Danh dịu đi phần nào. Được. Phó Thiên Thiên chạy về phía khu nội trú. Ngô Danh cũng quay người biến mất trong màn đêm, thoáng cái đã không thấy đâu. Phó Thiên Thiên vừa mới đi tới trước cổng khu nội trú thì nhìn thấy thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang vội vàng đi xa, sau đó va phải cô. Tôi xin lỗi. Thành viên của đội vệ sĩ cuống quýt muốn đi ra ngoài. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phó Thiên Thiên gọi người đó lại. Người nọ nghe thấy là giọng của Phó Thiên Thiên, liền vô thức nhìn cô. Sau khi chắc chắn người trước mặt là Phó Thiên Thiên, anh ta mừng đến nỗi gần như muốn nhảy cẫng lên. Mợ chủ, tốt quá rồi, mợ không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Tôi có thể có chuyện gì chứ? Người đó giơ bộ đàm trong tay lên, nói thật nhanh. Tìm được mợ chủ rồi, tìm được mợ chủ rồi. Phó Thiên Thiên, tình huống gì đây? Anh ta cất bộ đàm, nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ nghi hoặc. Mợ chủ, không phải mợ đến phòng bệnh bên cạnh lấy trái cây sao? Sao bỗng nhiên lại biến mất? Hơn nữa, còn đột nhiên xuất hiện ở đây. Phó Thiên Thiên... À, tôi chợt nhớ ra, tôi cũng không có dao gọt trái cây nên xuống lầu mua. Nhưng tôi vừa mới đi đến quầy bán quà vặt, thì quầy bán quà vặt đã bán hết dao gọt trái cây rồi. Phó Thiên Thiên nói dối. Người nọ nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Mợ chủ, nếu mợ muốn mua dao thì có thể bảo chúng tôi đi mua. Sao có thể để mợ đích thân đi mua chứ? Vừa hay, tôi đã ngồi không cả ngày nên muốn vận động một chút. Mợ chủ, mợ mau về phòng bệnh đi. Biết mợ mất tích, lại không cầm điện thoại theo, cậu chủ đã rất lo lắng. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Bùi Diệp sẽ không vì kích động mà lại làm rách vết thương đây chứ. Phó Thiên Thiên và người đó lập tức trở về phòng bệnh. Biết Phó Thiên Thiên không sao, Bùi Diệp vẫn luôn ở trong phòng bệnh chờ cô. Nhìn Bùi Diệp đang đứng quay lưng về phía mình trong phòng bệnh, cô cảm nhận được bóng lưng căng thẳng của anh. Anh đang lo cho cô sao? Bùi Diệp, tôi... Phó Thiên Thiên vừa định giải thích thì Bùi Diệp đưa lưng về phía cô, đột nhiên xoay người lại, đi thẳng đến chỗ cô, kéo cô vào lòng bằng một tay. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng ôm cô như vậy. Vì chênh lệch chiều cao, mặt Phó Thiên Thiên bị Bùi Diệp ôm vùi ở trước ngực anh. Bởi vậy cô không thấy được biểu cảm trên mặt anh. Nhưng cô có thể cảm nhận rõ được lực tay siết chặt của Bùi Diệp khi ôm cô. Sự siết chặt đó chất chứa rất nhiều lo lắng. Trái tim của cô bởi vậy mà trở nên mềm nhũn. Bùi Diệp, anh... Bùi Diệp nhẹ giọng cắt lời cô, nói bên tai cô rằng: Em không cần giải thích gì cả, quay về là tốt rồi. Vì Phó Thiên Thiên đi lấy trái cây mãi không về, nên Bùi Diệp cho người sang phòng bệnh bên cạnh, xem thử, thì nghe được tin cô không có ở trong phòng. Nhưng không ai nhìn thấy cô từ phòng đi ra. Anh tưởng Phó Thiên Thiên cứ thể biến mất, giống như cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi lại đột nhiên biến mất vậy. Có điều, bây giờ cô đã về rồi. Không có gì khiến anh vui hơn việc cô đã quay về. Qua chuyện này, Bùi Diệp cảm thấy mình đã không chỉ đơn thuần thích Phó Thiên Thiên nữa rồi. Từ trước đến nay, Bùi Diệp luôn có ý thức kiểm soát cực mạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân xảy ra tình huống không thể kiểm soát. Nhưng đối với Phó Thiên Thiên, anh lại bao dung hết lần này tới lần khác. Mới đầu, anh chỉ cảm thấy bởi vì cơ thể của anh chỉ có cảm giác với Phó Thiên Thiên và cũng chỉ giới hạn trong cảm giác thích cô mà thôi. Đối với Phó Thiên Thiên, anh luôn giữ thái độ lạt mềm buộc chặt, dụ dỗ cô thích anh từng chút một. Phó Thiên Thiên là người có nhiều bí mật. Chính những bí mật đó khiến Bùi Diệp càng thêm say mê cô. Xong, chính những bí mật đó cũng đã khiến Bùi Diệp càng ngày càng trở nên mất kiểm soát. Phó Thiên Thiên bây giờ khiến anh có cảm giác bản thân có nguy cơ mất cô bất cứ lúc nào. Anh không quan tâm Phó Thiên Thiên đi đâu, gặp ai hoặc làm gì. Anh chỉ quan tâm đến cô, chỉ cần cô ở bên cạnh anh. Điều này e rằng chính là cảm giác yêu mà người ta đã nói. Anh yêu Phó Thiên Thiên. Hồi lâu sau anh mới buông cô ra. Anh nhìn Phó Thiên Thiên từ trên xuống dưới. Em không sao thật chứ? Phó Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Bùi Diệp, sau đó lắc đầu. Tôi không sao. Không sao là tốt rồi. Bùi Diệp nghiêm nghị nói. Thiên Thiên, nếu sau này em muốn đi đâu, có thể nói trước với anh một tiếng được không? Anh sẽ không hỏi em đi đâu. Chỉ cần cho anh biết em sẽ trở về thôi. Giọng điệu của Bùi Diệp xen lẫn sự thận trọng. Phó Thiên Thiên không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến tim cô không hiểu sao cũng đau thắt theo. Phó Thiên Thiên nhìn vào mắt Bùi Diệp và gật đầu. Tôi biết rồi. Phó Thiên Thiên trả lời một cách trịnh trọng, cũng tương đương với lời cam kết. Trái tim căng thẳng của Bùi Diệp lúc này cuối cùng cũng buông lỏng. Chỉ cần Thiên Thiên của anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được. Chuyện Phó Thiên Thiên nằm viện cuối cùng cũng đến tai nhà họ Phó. Có điều, nhà họ Phó chỉ có ông cụ Phó là đến thăm cô, còn những người khác không xuất hiện ở bệnh viện. Đêm thứ ba, một bác sĩ thực tập trực ca đêm, không biết bí mật nhỏ giữa Bùi Diệp và bác sĩ chủ trị. Lúc kiểm tra phòng vào buổi tối, bác sĩ thực tập tỏ ý rõ ràng là vết thương của Bùi Diệp đã phục hồi rất tốt, hoàn toàn không có vấn đề gì khi tự ăn cơm, nên sáng hôm sau Phó Thiên Thiên chuẩn bị xuất viện. Đương nhiên Bùi Diệp không còn lý do nào để giữ cô ở lại nữa. 5 giờ sáng, Bùi Diệp tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Khi thức dậy, anh nhìn sang giường bên cạnh theo thói quen. Đúng vậy, giường bệnh bên cạnh. Sau khi chuẩn bị trông chừng Bùi Diệp đi ngủ mỗi đêm, Phó Thiên Thiên đã cho người kê thêm một chiếc giường bệnh ở trong phòng bệnh của Bùi Diệp. Mặc dù Bùi Diệp không hề muốn để người ta kê thêm giường. Anh thích ban đêm có thể ôm người con gái mình yêu chìm vào giấc ngủ hơn. Từ khi chiếc giường kia được mang vào phòng bệnh của anh luôn coi chiếc giường đó như cái gai trong mắt. Nhưng đó là quyết định của Phó Thiên Thiên. Anh không tiện từ chối, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc giường đó chễm chệ ở trong phòng bệnh của mình. Trước đây, mỗi khi tỉnh giấc vào ban đêm, anh mở mắt là có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Phó Thiên Thiên trên giường bệnh bên cạnh. Nhưng sáng nay, trên giường bệnh bên cạnh đã trống không. Chỉ còn lại chăn màn đã được gấp vuông vức như miếng đậu phụ. Thói quen của Phó Thiên Thiên là mỗi sáng sau khi thức dậy, đều sẽ gấp chăn màn của mình vuông vức như miếng đậu phụ. Thế nên không phải Phó Thiên Thiên rời giường đi vào toilet, mà là đã đi rồi. Sắc mặt Bùi Diệp chợt thay đổi, lập tức tỉnh táo ngồi dậy. Anh vừa định vén chăn lên, gọi người, thì khóe mắt liếc thấy một tờ giấy ở bên cạnh gối của mình. Bùi Diệp cầm lấy tờ giấy, trên đó viết một câu. Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, sẽ về trước 8 giờ. Ký tên Phó Thiên Thiên. Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, trái tim căng thẳng của Bùi Diệp lập tức buông lỏng. Phó Thiên Thiên không quên để lại tin nhắn cho anh. Nếu cô nói sẽ về trước 8 giờ, thì cô nhất định sẽ về trước 8 giờ. Anh có thể không cần phải lo lắng. Có điều, bây giờ mới 5 giờ sáng mà cô đã đi ra ngoài rồi. Rốt cuộc là cô có chuyện gì mà nhất định phải đi giải quyết vào lúc này. Nhưng nhìn chữ viết trên tờ giấy, vẻ mặt của Bùi Diệp hơi méo xẹo. Phải nói rằng, chữ của Thiên Thiên nhà anh thật khác với người. Chữ viết hơi nguệch ngoạc, Bùi Diệp thầm biện minh cho Phó Thiên Thiên. Bây giờ là thời đại điện tử công nghệ cao, người hiện đại đã không còn quen sử dụng chữ viết tay. Rất nhiều người viết chữ ẩu, không thể tả. Nhiều người còn viết chữ xấu hơn vợ anh nhiều. Anh gọi điện cho vệ sĩ mà anh sắp xếp bảo vệ cho Phó Thiên Thiên, nhưng lại nhận được tin. Xe vừa chạy đến đường Vành Đai 2 thì Phó Thiên Thiên đã bỏ rơi bọn họ. Câu trả lời này nằm trong dữ liệu của Bùi Diệp. Xem ra anh chỉ có thể đợi Phó Thiên Thiên của anh tự quay về. 5 giờ rưỡi sáng, Phó Thiên Thiên đã đến dưới chân núi Nam. Cô mất hơn 10 phút để leo lên chùa Nam Linh. Vì chùa Nam Linh vẫn chưa mở cửa, Phó Thiên Thiên bèn tìm một chỗ tường vây hơi thấp, bám vào cây cối bên ngoài để trèo vào. Nhảy xuống khỏi bức tường, cô giữ một sư thầy dậy sớm lại. Đại sư Viên Tâm của các vị ở đâu? Sư thầy đang định đứng bên tường tiểu tiện, vừa mới vén áo thầy tu lên, thì bị người ta tóm lấy cánh tay. Sư thầy hoảng đến nỗi, còn chưa kịp tháo dây lưng quần, thì dòng nước đã lập tức mở van. Một dòng nước ấm từ đũng quần sư thầy chảy xuống đất dọc theo chân. Cô là ai? Tìm đại sư Viên Tâm của chúng tôi làm gì? Phó Thiên Thiên càng tăng thêm lực nắm trên tay. Ông ta ở đâu? Sư thầy bị đau, vội chỉ vào phía sau đại điện. Trong phòng thiền lớn nhất ở phía sau. Biết được chỗ của đại sư Viên Tâm, Phó Thiên Thiên buông tay sư thầy đó ra, nhanh chóng biến mất hút trong ánh bình minh. Trong phòng thiền, đại sư Viên Tâm đang nhắm mắt ngồi thiền trên tòa sen, bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh tràn vào phòng. Ông ta chẳng buồn mở mắt, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Thí chủ đi đường xa đến đây, bần tăng không đón tiếp từ xa, thất lễ. Phó Thiên Thiên đứng thẳng ở sau tòa sen, nhìn chằm chằm vào ba vết sẹo tròn trên đỉnh đầu của đại sư Viên Tâm. Ông chính là đại sư Viên Tâm. Pháp danh của bần tăng là Viên Tâm, không biết thí chủ đến tìm bần tăng vào giờ này là có việc gì? Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn chằm chằm ông ta, đáp. Khoảng thời gian trước, em gái của tôi có tới tìm đại sư. Đại sư còn cho nó 8 lá bùa chú, đại sư có nhớ không? Đương nhiên là nhớ. Vừa nói xong, đại sư Viên Tâm liền ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên. Là cô? Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Là tôi. Nụ cười của Phó Thiên Thiên giống như hồn ma dưới địa ngục, lại càng giống hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ bên cầu Nại Hà. Đại sư Viên Tâm khẽ run lên trong lòng, thậm chí trong mắt còn có vẻ sợ hãi. Không phải cô đã... Phó Thiên Thiên cười nhạt. Đã bị bùa chú của ông đánh cho hồn bay phách tán, đúng không? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Đáng tiếc, đã khiến đại sư Viên Tâm thất vọng rồi. Tôi không bị bùa chú của ông đánh cho hồn bay phách tán, mà còn xuất hiện ở đây. Đại sư Viên Tâm nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó tin. Không ngờ ông ta lại có chuyện tính sai. Linh hồn chiếm thân xác của Phó Thiên Thiên vẫn còn bám vào người Phó Thiên Thiên. Sao có thể như vậy? Cô là ai? Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào đại sư Viên Tâm với ánh mắt như mắt chim ưng. Nghe đồn đại sư Viên Tâm là cao tăng đắc đạo. Nếu không ngại, đại sư hãy thử tính xem rốt cuộc tôi là ai. Đại sư Viên Tâm nhìn Phó Thiên Thiên, nhắm mắt lại tính toán cẩn thận. Hồi lâu sau, ông ta mở mắt ra, biểu cảm trên mặt lại mang theo vẻ kinh ngạc. Cô là người của quân đội? Phó Thiên Thiên khẽ nhíu mày. Đại sư Viên Tâm quả là danh bất hư truyền, thậm chí cả điều này cũng tính ra được. Dứt lời, cô chậm chậm đi tới, trong mắt mang theo sát ý. Cô chưa trả được thù lớn, mà đại sư Viên Tâm lại tựa như cây đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu cô. Nói không chừng sẽ thình lình chém xuống vào thời khắc báo thù quan trọng của cô, để có thể giải nỗi oan khuất của cô và mấy chục chiến sĩ kia. Dù phạm lẽ trời, cô cũng không thể giữ lại mạng sống của ông ta. Đột nhiên đại sư Viên Tâm niệm một chuỗi thần chú với Phó Thiên Thiên. Cô liền cảm thấy có một luồng nhiệt bao quanh mình. Nhưng khác với lần trước, ở trên cầu thang tầng 3 của nhà họ Phó, lần này hồn phách của cô không hề có cảm giác lung lay. Sau 10 giây, đại sư Viên Tâm ngừng niệm chú, nhìn Phó Thiên Thiên vẫn lành lặn đứng trước mặt mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Sao có thể như vậy? Phó Thiên Thiên nhìn ông ta với vẻ giễu cợt. Ha ha, tôi còn tưởng đại sư Viên Tâm tài giỏi thế nào, hóa ra chỉ có thể... Bình thường linh hồn chiếm thể xác của con người đều có chấp niệm cực mạnh, chấp niệm của cô lại có thể mạnh đến nỗi thần chú của tôi không có tác dụng. Điều khiến ông ta ngạc nhiên hơn cả là, rõ ràng Phó Thiên Thiên là một linh hồn mang theo oán khí cực mạnh, nhưng trên người lại có chính khí lẫm liệt khiến người ta kính sợ. Nếu như xuất hiện tình huống này, thì chỉ có một khả năng, linh hồn này có công đức vô lượng khi còn sống. Đại sư Viên Tâm thành kính chắp tay trước ngực với Phó Thiên Thiên. Thí chủ, trước đó đã mạo phạm rồi. Phó Thiên Thiên ngắm nghía con dao trên tay. Con dao xoay như bông hoa trên tay cô, sau đó kề dao vào cổ đại sư Viên Tâm. Ồ, đại sư nói thế là sao? Không ra tay nữa à? Đại sư Viên Tâm ngồi yên tại chỗ, bình tĩnh đáp. Tôi không có khả năng đó, chỉ là tôi có một câu phải nhắc thí chủ. Ồ, đại sư nói đi. Mặc dù chấp niệm của cô mạnh đến nỗi, có thể đủ để ở lại trong cơ thể này. Nhưng nếu chấp niệm của cô biến mất, không có chấp niệm mới thay thế, thì hồn phách của cô cũng sẽ biến mất theo. Chấp niệm mới, ý ông là sao? Đại sư Viên Tâm úp úp mở mở. Vạn vật trên thế gian, nỗi vấn vương trong tình yêu đều là chấp niệm. Tình yêu, trong đầu Phó Thiên Thiên chợt hiện ra khuôn mặt của Bùi Diệp. Cô lắc đầu, cất con dao trên tay đi. Mất cả buổi mà đại sư Viên Tâm này không giết được cô. Tôi hy vọng đại sư sẽ không nói cho người khác biết chuyện hôm nay tôi tới gặp ông. Phó Thiên Thiên cất dao vào tay áo. Sau khi quay người, cô hơi nghiêng mặt lại và nói với vẻ đầy nguy hiểm. Nếu ông đã không giết được tôi cũng không ngại nói cho ông biết. Tôi có giác quan thứ 6, có năng lực dự đoán tương lai. Nếu đại sư nói chuyện này cho người khác biết, con dao của tôi nhất định sẽ dính máu khi tôi quay lại đây lần nữa đấy. Đại sư Viên Tâm chắp tay trước ngực. Thí chủ đi thong thả. Phó Thiên Thiên vừa rời đi được khoảng 10 phút, thì một sư thầy đến gõ cửa phòng thiền của đại sư Viên Tâm. Đại sư Viên Tâm vừa rồi ngồi đờ cả người 10 phút, lúc này mới thở phào. Chuyện gì? Bạch Khấu, đội trưởng, đương nhiệm của đội đột kích Hắc Ưng của quân đội, xin gặp mặt ạ. Người của quân đội? Tại sao lại là người của quân đội? Hồn phách của người vừa mới rời khỏi đây cũng là người của quân đội. Đại sư Viên Tâm bình tĩnh đáp. Cho cô ta vào. Chẳng mấy chốc, sau khi sư thầy kia rời đi, Bạch Khấu liền dẫn một cận vệ đi tới bên ngoài phòng thiền. Sau đó, cận vệ đứng chờ bên ngoài phòng thiền, còn cô ta thì đi vào phòng thiền một mình. Đại sư Viên Tâm quan sát Bạch Khấu một lúc. Ông ta chắp hai tay lại. Đội trưởng Bạch, không biết cô đến chùa của tôi là có việc gì? Bạch Khấu cũng rất lễ phép chắp tay với đại sư Viên Tâm. Phật tử có việc muốn xin đại sư Viên Tâm chỉ bảo. Mời đội trưởng Bạch nói. Nghe nói đại sư Viên Tâm rất có thành tựu trên phương diện trừ tà. Đúng lúc tôi có nhu cầu về phương diện này. Muốn xin đại sư Viên Tâm chỉ cách. Đại sư Viên Tâm mỉm cười nói. Chẳng hay đội trưởng Bạch có ngày sinh tháng đẻ của người đó không? Bạch Khấu nhíu mày. Cô và Tử Sa là hai đứa trẻ mồ côi. Ngay cả cha mẹ còn không nhớ, chứ đừng nói đến việc ngày sinh của mình. Không có. Vậy thì hết cách. Bạch Khấu nói thẳng ra. Cô ta là Tử Sa, đội trưởng cũ của đội đột kích Hắc Ưng. Tôi tin đại sư Viên Tâm đã từng nghe qua. Vẻ mặt đại sư Viên Tâm thoáng kinh ngạc. Thảo nào, vừa rồi ông ta luôn cảm nhận được luồng chính khí lẫm liệt trên người Phó Thiên Thiên. Thì ra cô vốn là Tử Sa, đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Suýt nữa ông ta đã giết nhầm niềm hy vọng của quốc gia rồi. May là chấp niệm của Tử Sa quá mạnh, ông ta hoàn toàn không động vào cô được. Sắc mặt của đại sư Viên Tâm trở nên lạnh lùng. Trong mắt tôi, tất cả mọi người trên thế gian đều không phân biệt về thân phận. Nếu không có ngày sinh tháng đẻ, dù là tôi cũng hết cách. Bạch Khấu nhíu mày. Ý của đại sư Viên Tâm là ông không có cách nào trục xuất cô ta. Trừ phi đội trưởng Bạch lấy được ngày sinh tháng đẻ. Bạch Khấu càng cau mày chặt hơn. Cô ta hoàn toàn không biết thân thế của Tử Sa. Đi đâu tìm ngày sinh tháng đẻ của Tử Sa đây? Hôm nay xem như đã đi một chuyến công cốc. Nếu đã như vậy, quấy rầy đại sư rồi. Nói đoạn, Bạch Khấu liền chuẩn bị rời đi. Cô ta vừa mới quay người, thì đại sư Viên Tâm đột nhiên gọi cô ta lại. Bạch thí chủ. Bạch Khấu dừng chân lại. Đại sư còn lời gì muốn nói? Bạch thí chủ, tôi nhìn tướng mạo của Bạch thí chủ, sát ý của Bạch thí chủ quá nặng. Nếu có thể vứt bỏ đồ đao, nhất định sẽ có thể lập địa thành Phật. Bạch Khấu cười khẩy. Cảm ơn đại sư đã chỉ bảo. Nói xong cô ta cất bước rời đi. Nhìn Bạch Khấu rời khỏi phòng thiền, đại sư Viên Tâm thở dài, lắc đầu. Ông ta đã làm hết nghĩa vụ của mình để nhắc nhở cô ta. Nếu sau này cô ta hại người, dẫn đến hại mình, cũng không thể trách ông ta được. Dưới chân núi Nam, Bạch Khấu lên một chiếc xe jeep quân dụng. Sau khi cô ta ngồi lên xe, liền khởi động xe rời đi. Sau khi Bạch Khấu ngồi xe rời khỏi chân núi Nam, Phó Thiên Thiên mới chậm rãi đi từ lùm cây phía sau chân núi. Nhìn vẻ mặt lúc lên xe của Bạch Khấu, hẳn là cô ta không vui. Cho đến khi xe của Bạch Khấu rẽ ngoặt, đuôi lông mày của Phó Thiên Thiên liền nhướng cao. Sau đó, bùm một tiếng, tiếng nổ rung trời vang lên, mặt đất cũng rung chuyển theo. Phó Thiên Thiên nhìn thấy một làn khói đen đặc bốc lên trời ở hướng xe của Bạch Khấu rời đi, khóe miệng cô cũng cong lên theo. Cô rời mắt, nhìn thoáng qua đường chân trời ở phía đông. Lúc này, mặt trời đã nhô lên, trời đã sáng. Lúc này, chắc hẳn Bùi Diệp đã phát hiện cô không ở trong phòng bệnh. Biết cô không có ở đó, có thể anh sẽ tức giận, nhưng thấy được tờ giấy cô để lại, chắc anh sẽ nguôi giận thôi. Có điều, nếu cô không mau chóng trở về, e rằng anh sẽ lại lo lắng. Nghĩ đến Bùi Diệp vẫn ở trong phòng bệnh đợi cô, khóe miệng của Phó Thiên Thiên hơi cong lên. Cô bắt một chiếc taxi rời khỏi chân núi. Ở ven đường bên sườn núi, mấy người Bạch Khấu nằm bò ở đó. Nhìn chiếc xe bị nổ tung bốc khói dày đặc, cô ta vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải cô ta đột nhiên cảm thấy trong xe không ổn, kịp thời nhảy ra khỏi xe, e rằng bọn họ đã bị nổ chết. Rốt cuộc là ai dám cả gan cài bom trên xe bọn họ? Phó Thiên Thiên về thẳng bệnh viện. Lúc đến cổng bệnh viện, vừa đúng 7 giờ 50 phút. Cô trả tiền rồi xuống taxi, đi thẳng vào khu nội trú. Lúc Phó Thiên Thiên đi vào phòng bệnh, Bùi Diệp đang nằm trên giường bệnh xem tivi. Đúng lúc, tivi đang chiếu tin tức tài chính và kinh tế buổi sáng. Bùi Diệp quay đầu lại, thấy Phó Thiên Thiên. Anh cứ thế lặng lặng nhìn khuôn mặt của cô. Cô hờ hững lên tiếng. Tôi về rồi. Bùi Diệp nhìn cô thật kỹ, khóe miệng cong lên độ cong dịu dàng. Em đói bụng không? Về đúng lúc lắm. 2 phút trước, anh mới gọi người mang đồ ăn sáng tới. Vừa hay vẫn còn nóng đây. Phó Thiên Thiên gật đầu. Có. Trịnh Tiên bưng đồ ăn sáng của mợ chủ vào. Vâng. Trịnh Tiên bưng đồ ăn sáng vào. Lúc đặt đồ ăn sáng trước mặt Phó Thiên Thiên, anh ta lắm mồm nói một câu. Mợ chủ, nửa tiếng trước, cậu chủ đã cho người chuẩn bị bữa sáng, đồng thời vẫn luôn đặt ở trong lò vi sóng để giữ ấm. Như thế thì chỉ cần mợ vừa về là sẽ có bữa sáng nóng hổi để ăn. Mặt Bùi Diệp xa sầm vì những lời nói Trịnh Tiên. Ban đầu, anh còn định giả vờ lạnh lùng, vậy mà thoáng cái đã bị Trịnh Tiên vạch trần. Anh lườm Trịnh Tiên, trách anh ta lắm mồm, khiến anh ta rụt cổ lại. Anh ta chỉ nói sự thật mà thôi, anh ta đã nói sai điều gì chứ? Đối mặt với ánh mắt thăm dò của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp kiêu ngạo, ho nhẹ một tiếng thừa nhận. Anh sợ em về sớm, nên cho người chuẩn bị sớm ấy mà. Trong lòng Phó Thiên Thiên dâng lên cảm giác ấm áp. Cảm ơn anh. Bùi Diệp cười đáp. Chúng ta là vợ chồng mà, khách sáo làm gì? Trịnh Tiên, anh ta lại bị người ta thể hiện tình cảm thắm thiết. Biết trước thì vừa rồi đã không lắm mồm. Càng lắm mồm, thì càng phải nhìn thấy cảnh yêu thương mặn nồng của người ta, đều tại cái miệng thối này của anh ta hết. Buổi sáng, vì nhà trường có hoạt động, nên cho nghỉ nửa buổi. Tăng Nguyệt Nguyệt vừa nghe Phó Thiên Thiên sẽ xuất viện vào sáng nay, thì lập tức chạy tới bệnh viện tìm cô. Trước đây, khi Tăng Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện, nhìn thấy Bùi Diệp là sẽ có vẻ mặt như nhìn thấy tình địch. Nhưng sáng nay, vừa mới vào phòng bệnh, là Tăng Nguyệt Nguyệt đã để hai túi trái cây mình mang tới lên tủ đầu giường. Tổng giám đốc Bùi à, anh bị thương thế này, nhất định phải ăn nhiều trái cây nhé. Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt nhìn anh. Bùi Diệp nhìn lướt qua những trái cây mà Tăng Nguyệt Nguyệt tặng anh. Một túi mận và một túi mơ. Người bình thường đi thăm hỏi người bệnh đều tặng các loại hoa quả như táo, chuối tiêu, còn Tăng Nguyệt Nguyệt lại mang mận và mơ tới. Hai quả này có một đặc điểm giống nhau, đó là chua. Bùi Diệp liếc cô. Cảm ơn cô Tăng. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tăng Nguyệt Nguyệt cười híp mắt nhìn anh, sau đó nói với vẻ khoa trương. À, anh Bùi, anh khát nước không? Tôi rót cho anh cốc nước nhé. Dứt lời, cô đi rót nước cho Bùi Diệp thật, rồi đặt cốc nước lên chiếc tủ đầu giường khác của anh. Bùi Diệp sờ thử cốc nước, thấy nhiệt độ vừa phải. Anh bưng cốc nước lên uống một hớp, nghiêm túc mà ung dung nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt nói. Cô Tăng, nếu cô có việc gì muốn nhờ tôi giúp, nể mặt Thiên Thiên, cô có thể thoải mái nói ra. Tăng Nguyệt Nguyệt chớp đôi mắt linh hoạt. Tổng giám đốc Bùi, tôi không có việc gì muốn nhờ anh giúp cả. Tại sao anh lại nói vậy? Cô vừa tặng trái cây, vừa rót nước cho tôi. Ân cần như thế, chẳng lẽ không phải có chuyện muốn nhờ tôi sao? Bùi Diệp nói trúng tim đen của cô. Tăng Nguyệt Nguyệt liền chột dạ. Cô làm thế không phải muốn nhờ vả anh ta, mà là vì cô sắp khiến anh ta bị cắm sừng. Để che giấu sự chột dạ, thì phải tìm vài việc để làm. Kết quả là ân cần quá mức. Tăng Nguyệt Nguyệt quay mặt sang chỗ khác, ho khẽ một tiếng rồi nói. Chuyện đó, anh là bệnh nhân, tôi mang trái cây đến thăm anh và rót nước cho anh. Đây chẳng phải là việc nên làm sao? Bùi Diệp chấn nhau mắt lại. Đây không phải là phong cách của Tăng Nguyệt Nguyệt. Tuy anh và Tăng Nguyệt Nguyệt quen biết nhau chưa lâu, nhưng đánh giá từ việc cô ấy đối đầu với anh nhiều lần vì Phó Thiên Thiên. Bây giờ cô ấy đột nhiên thay đổi thái độ với anh như này, tuyệt đối là có điều khuất tất. Anh nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ hoài nghi, đôi mắt sắc bén phát hiện ra dấu vết chột dạ trên mặt cô. Bùi Diệp sờ cằm. Cô Tăng, không phải là cô thích tôi đây chứ? Bùi Diệp nói một cách thẳng thắn ngay trước mặt Phó Thiên Thiên. Cô Tăng, tôi đã có vợ chưa cưới, không thể có hứng thú với cô gái nào khác ngoài Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức tỏ vẻ ghét bỏ. Anh tưởng anh là fan anh Đường Tăng chuyển thế hay sao? Mà tất cả mọi người nhất định phải thích anh. Ngoài thị trưởng Tần ra, tôi sẽ không thích bất cứ người đàn ông nào khác. Tăng Nguyệt Nguyệt hầm hừ tức giận. Bùi Diệp nheo mắt. Nếu không phải như thế, anh cảm thấy hành vi của Tăng Nguyệt Nguyệt càng đáng nghi hơn. Trong phòng bệnh, đôi mắt như tia X quang của Bùi Diệp cứ nhìn chằm chằm vào Tăng Nguyệt Nguyệt, khiến cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi áp lực mà lộ tẩy. Không được. Vì hạnh phúc sau này của Thiên Thiên, cô nhất định không thể lộ tẩy. Cô kéo tay Phó Thiên Thiên. Đúng rồi, Thiên Thiên, chẳng phải hôm nay cậu xuất viện sao? Hôm nay tớ tới đây là đặc biệt đón cậu xuất viện đó. Đi thôi, đi thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt kéo Phó Thiên Thiên, muốn dẫn Phó Thiên Thiên rời đi ngay. Tôi vẫn chưa làm thủ tục xuất viện. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ vào Bùi Diệp sau lưng. Không phải đã có Tổng Giám đốc Bùi rồi sao? Dưới trướng anh ấy nhiều người như vậy. Cử bừa một người đi làm cũng được mà. Chúng ta đi thôi, đi thôi. Nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói vậy, Phó Thiên Thiên không phản kháng nữa. Bùi Diệp, tôi đi trước. Phó Thiên Thiên vừa nói xong, Tăng Nguyệt Nguyệt đã kéo Phó Thiên Thiên biến mất hút khỏi cửa phòng bệnh. Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt kéo Phó Thiên Thiên đi, sắc mặt Bùi Diệp bỗng sầm xuống. Có vấn đề. Tăng Nguyệt Nguyệt vội vã kéo Phó Thiên Thiên đi như vậy, nhất định là có âm mưu. Giữa trưa, Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên cùng ngồi trong thư viện của trường. Lúc này, Bùi Diệp gọi điện tới. Alo? Em đang làm gì thế? Giọng nói dịu dàng của Bùi Diệp từ đầu dây bên kia truyền tới. Vẻ mặt của Phó Thiên Thiên dịu đi phần nào, liếc nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt ngồi ở đối diện. Đang ở trong thư viện của trường với Tăng Nguyệt Nguyệt. Chiều nay, sau khi tan học, em đến bệnh viện một chuyến nhé. Anh có thứ này cho em. Vừa hay, tối nay chúng ta đi ăn tối luôn. e là không được. Vì sao? Nguyệt Nguyệt nói tối nay muốn mời tôi đi ăn để cảm ơn lần trước tôi cho cô ấy gặp thị trưởng Tần. Tôi đã đồng ý với Nguyệt Nguyệt rồi. Còn đồ thì chờ tôi ăn xong sẽ đến bệnh viện lấy sau. Vậy cũng được. Ở một nơi khác, trong phòng bệnh, vừa cúp điện thoại là sắc mặt của Bùi Diệp liền trở nên u ám. Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng dưng muốn mời Phó Thiên Thiên đi ăn. Bùi Diệp nhắm mắt lại, sau đó gọi Hà Minh vào. Đi điều tra thử xem, tối nay Tăng Nguyệt Nguyệt đặt bữa ở nhà hàng nào, mời ai? Vâng. Anh có linh cảm, chắc chắn là Tăng Nguyệt Nguyệt sẽ làm chuyện không tốt. Nửa tiếng sau, Hà Minh đi vào phòng bệnh của Bùi Diệp. Tổng giám đốc, đã tra được rồi. Cô Tăng đặt chỗ ở câu lạc bộ Bác Luân. Sau đó... Hà Minh dè dặt, liếc nhìn Bùi Diệp. 12 người bạn nam độc thân, nói là muốn giao lưu. Buổi chiều, sau khi tan học, Tăng Nguyệt Nguyệt vội vã chạy đến lớp học tìm Phó Thiên Thiên. Nhưng vừa tan học, những học sinh trong lớp của Phó Thiên Thiên đã vây quanh cô. Bạn Phó Thiên Thiên, tớ không biết làm đề này, cậu có thể dạy tớ không? Bạn Phó Thiên Thiên, hôm nay là sinh nhật tớ, tớ muốn mời cậu đến nhà tớ. Bạn Phó Thiên Thiên, da của cậu đẹp thật đấy, cậu dùng mỹ phẩm dưỡng da nào vậy, có thể nói cho tớ biết được không? Bạn Phó Thiên Thiên. Hoàng Viên Viên ngồi ở bên kia đang chuẩn bị rời đi cùng những bạn học khác của mình. Còn bạn học nữ ngồi bên cạnh Hoàng Viên Viên cầm sách và bút trong tay đang tỏ ra tiếc nuối nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Hoàng Viên Viên lạnh lùng liếc nhìn bạn học nữ bên cạnh mình. Sao? Cậu cũng muốn đến tìm Phó Thiên Thiên à? Bạn học nữ nhìn Hoàng Viên Viên với vẻ kinh ngạc và vui mừng. Viên Viên, tớ có thể chứ? Hoàng Viên Viên cho cô bạn một ánh mắt lạnh lùng. Cậu muốn đi thì đi, nhưng... Cảm ơn Viên Viên. Hoàng Viên Viên còn chưa nói hết những lời tàn nhẫn, thì bạn nữ kia đã ôm sách chạy đến chỗ Phó Thiên Thiên. Hoàng Viên Viên căm tức nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Vừa nhớ lại vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc, lúc cô đâm gai trúc nhọn không chút thương tiếc vào lòng bàn tay mình. Hoàng Viên Viên liền cảm thấy sợ hãi. Cô ta giơ tay nhìn vết sẹo ở giữa lòng bàn tay. Bây giờ bên trong vẫn còn đau âm ỉ. Một cô gái làm cho người ta sợ hãi như thế, sao nhiều người lại thích cô ta đến vậy? Giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn Vương Hủy còn chưa ra khỏi lớp đã nhìn thấy cảnh này, không kìm được mà vỗ trán. Những học sinh đó ai nấy đều nhờ Phó Thiên Thiên giải bài cho. Bọn họ coi cô ta đã chết rồi sao? Cô ta cất giọng. Các em, nếu các em không hiểu chỗ nào trong sách thì bây giờ có thể hỏi giáo viên. Các bạn học sinh liếc nhìn Vương Hủy rồi lại tiếp tục vây quanh Phó Thiên Thiên. Vương Hủy ho nhẹ một tiếng, xấu hổ đi ra khỏi lớp học. Cô ta vừa đi ra khỏi lớp thì gặp thư ký của hiệu trưởng đang chờ ở ngoài cửa. Chủ nhiệm Vương. Thư ký hiệu trưởng cười nói. Vương Hủy nhíu mày. Anh cố ý đến chờ tôi, có chuyện gì không? À, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A1 và 12A6 đều đang chờ cô trong phòng làm việc của hiệu trưởng đấy. Hiệu trưởng bảo tôi gọi cô qua, có việc cần bàn với cô. Vương Hủy hừ nhạt một tiếng. Bàn chuyện là muốn cho Phó Thiên Thiên chuyển qua lớp bọn họ chứ gì? Thư ký của hiệu trưởng khẽ ho một tiếng. À, cô đi thì biết. Vương Hủy lại hừ một tiếng. Bây giờ Phó Thiên Thiên đột nhiên trở thành học sinh giỏi, đạt điểm tối đa. Lớp nào không muốn có học sinh giỏi như vậy? Giáo viên chủ nhiệm của hai lớp chọn 12A1 và 12A6 sớm đã đỏ mắt. Sáng sớm Vương Hủy còn thấy hai giáo viên chủ nhiệm đó đang lén thảo luận gì đó với nhau. Trước đây, khi Phó Thiên Thiên luôn xếp hạng bét, thì chưa từng thấy hai giáo viên chủ nhiệm này muốn đòi người của cô ta. Bây giờ lại muốn đòi người thì đã muộn rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt chờ Phó Thiên Thiên ngoài cửa lớp một lúc nhưng vẫn không thấy cô đi ra. Cô ấy bèn thò đầu nhìn vào trong lớp thì thấy Phó Thiên Thiên bị một đám bạn học vây quanh. Tăng Nguyệt Nguyệt tức giận xông vào, gạt hết mấy học sinh đang vây quanh Phó Thiên Thiên ra. Khó khăn lắm mới kéo được Phó Thiên Thiên ra khỏi vòng vây. Ra khỏi trường, xe của nhà họ Tăng đã chờ sẵn bên ngoài. Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên cùng nhau lên xe. Tăng Nguyệt Nguyệt dặn dò một tiếng, tài xế liền khởi động xe. Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân. Câu lạc bộ Bác Luân là một câu lạc bộ dành cho hội viên VIP. Bảo vệ và lễ tân của câu lạc bộ đều biết Tăng Nguyệt Nguyệt. Thấy cô đến liền nhiệt tình đón vào. Đùa sao? Tăng Nguyệt Nguyệt là thiên kim đại tiểu thư của nhà họ Tăng. Gương mặt kia chính là thẻ ra vào. Nhìn cách trang trí tao nhã và tinh tế trong câu lạc bộ, Phó Thiên Thiên hơi nghi ngờ. Cô đã từng nghe qua tên của câu lạc bộ này. Nếu cô nhớ không nhầm, thì tầng hầm của câu lạc bộ này là một khu tập bắn. Không phải hai chúng ta đến nhà hàng ăn cơm sao? Sao lại đến đây? Tăng Nguyệt Nguyệt lập tức chột dạ, nhưng nghĩ đến người mà lát nữa mình sẽ dẫn Phó Thiên Thiên đến gặp. Cô bèn vội giải thích. Nơi này cao cấp hơn nhà hàng bình thường một chút, cũng có thể ăn cơm ở đây mà. Điều này Tăng Nguyệt Nguyệt nói không sai. Đương nhiên là nơi này có phục vụ đồ ăn. Vì Tăng Nguyệt Nguyệt đã có hẹn trước, nên nhân viên phục vụ dẫn hai người đến thẳng phòng VIP đã đặt trước. Trước khi Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên tới, hai người mà Tăng Nguyệt Nguyệt hẹn đã đến. Một người là thiếu tá quân đội Lương Kinh, một người là cậu chủ của nhà họ Lôi. Một trong bốn gia tộc lớn Lôi Phong Hành. Hai người họ đều có một đặc điểm giống nhau, đó là tuổi trẻ tài cao. Tăng Nguyệt Nguyệt mời hai người họ tới là muốn Phó Thiên Thiên có sự lựa chọn. Hai người này một văn một võ, người nào ở bên Phó Thiên Thiên cũng khá xứng đôi. Tốt hơn nhiều so với loại người xấu bụng như Bùi Diệp. Lúc nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, Phó Thiên Thiên liền nhìn thấy hai người ngồi trong phòng. Một người mặc quân phục, chân đi đôi bốt quân đội, ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, cầm một cốc nước lọc trên tay. Người kia thì mặc âu phục màu xanh đậm, trên tay cầm một ly rượu vang, biếng nhác dựa vào ghế sofa, còn gác hai chân lên bàn trà. Có thể cảm nhận rõ được khí chất đối lập mạnh mẽ giữa họ, nhưng người nào cũng cực kỳ xuất sắc. Nhìn thấy hai người đó, Tăng Nguyệt Nguyệt cười tít mắt, kéo Phó Thiên Thiên và nói, "Chúng ta vào trong thôi." Phó Thiên Thiên dừng chân lại, nhíu mày nói, "Trong phòng này có người rồi. Bọn họ cũng là khách của tớ." Tăng Nguyệt Nguyệt hơi dùng sức kéo Phó Thiên Thiên vào, mỉm cười giới thiệu cô với hai người trước mặt. "Xin lỗi, đã để các anh đợi lâu. Người này chính là người mà tôi đã kể với các anh. Bạn tôi, Phó Thiên Thiên." Sau đó Tăng Nguyệt Nguyệt lại chỉ vào hai người trước mặt và giới thiệu từng người một. "Thiên Thiên, tớ giới thiệu với cậu một chút. Vị bên trái là Thượng tá Lương Kinh. Tháng trước vừa được đề bạt lên làm thiếu tá. Còn vị bên phải là cậu Hai Lôi của tập đoàn Lôi Thị, Lôi Phong Hành." Lương Kinh là anh họ Tăng Nghi của Tăng Nguyệt Nguyệt nên mới buộc phải đồng ý với cô đến giao lưu. Còn Lôi Phong Hành là nể mặt ba của Tăng Nguyệt Nguyệt mới tới ăn một bữa cơm với bạn của cô. Trước khi đến đây, hai người họ không hề có hứng thú với Phó Thiên Thiên, chỉ định tới cho có mà thôi. Nhưng khoảnh khắc Phó Thiên Thiên vừa bước vào phòng, bọn họ đã không thể rời mắt khỏi cô. Ngũ quan của Phó Thiên Thiên đẹp tự nhiên, dù không trang điểm, vẫn đẹp kinh người. Không có người đàn ông nào lại từ chối một người đẹp cả. Da cô trắng như tuyết, thân hình cân đối, ăn mặc gọn gàng, khiến dáng người xinh đẹp của cô lộ rõ không sót chút nào. Khắp người cô toát ra khí chất mạnh mẽ không ai có thể đến gần. Đó là khí chất khiến đàn ông đều muốn chinh phục. Hai người đứng dậy cùng lúc, đưa tay ra với Phó Thiên Thiên. "Cô Phó, chào cô." Hai người đồng thanh. Phó Thiên Thiên nhíu mày, không đưa tay ra, chỉ lạnh nhạt nói ba chữ. "Chào các anh." Mắt Tăng Nguyệt Nguyệt chợt sáng lên. Nhìn thái độ của hai người họ đối với Phó Thiên Thiên, có trò vui rồi đây. Thấy tay của Lương Kinh và Lôi Phong Hành vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Tăng Nguyệt Nguyệt cười với bọn họ rồi giải thích. "À, Thiên Thiên của tôi hơi ngại ngùng. Nào, Thiên Thiên, chúng ta ngồi bên này." Lúc này Lương Kinh và Lôi Phong Hành mới lúng túng rụt tay về. Lương Kinh nói, "Không sao." Lôi Phong Hành thì nở nụ cười tao nhã mê người nhìn Phó Thiên Thiên. "Cô Phó, cô Tăng, mời hai cô ngồi." Tăng Nguyệt Nguyệt vội kéo Phó Thiên Thiên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Phó Thiên Thiên cảm giác được ánh mắt nóng rực của Lương Kinh và Lôi Phong Hành tập trung vào người mình. Cô cau chặt mày. Trực giác mách bảo, bầu không khí hôm nay có gì đó là lạ. Không phải Tăng Nguyệt Nguyệt mời cô đi ăn sao? Lôi Phong Hành không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với Phó Thiên Thiên, bèn hỏi thẳng. Nghe nói, ở trường trung học số 1 Vân Thành, có một học sinh đứng đầu kỳ thi cũng tên là Phó Thiên Thiên. Cô Phó và cô Phó Thiên Thiên kia có phải là một người hay không? Phó Thiên Thiên tỏ ra mất kiên nhẫn trả lời. Tôi chính là Phó Thiên Thiên. Lôi Phong Hành mỉm cười nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng. Không ngờ Phó Thiên Thiên chính là bạn học sinh đạt điểm tối đa kia. Nhà tôi mới xây xong một khu vui chơi, nửa tháng nữa sẽ khánh thành. Trước lúc đó, tôi muốn mời cô Phó đi chơi với tôi một chuyến. Không biết cô Phó có bằng lòng nể mặt tôi không? Lương Kinh nhìn Lôi Phong Hành với vẻ hơi bất mãn. Tên Lôi Phong Hành này, ỷ mình thường xuyên qua lại trên thương trường, mồm mép lợi hại, muốn chiếm lợi thế trước đây mà. Chỗ trẻ con như khu vui chơi, sao có thể hợp với cô Phó được? Tôi là tay súng thần sầu trong quân khu của tôi đấy. Cô Phó có muốn học bắn súng không? Nếu cô Phó có thời gian, có thể đến quân khu của tôi sẽ dẫn cô đi tham quan quân khu và dạy cô bắn súng. Lương Kinh tỏ ra tự hào nhìn Phó Thiên Thiên. Người ta thường nói trong lòng mỗi cô gái đều có một người lính trong mộng. Cô gái bình thường hẳn là sẽ không từ chối lời mời kiểu này. Lôi Phong Hành nhíu mày lườm Lương Kinh, hèn hạ. Anh ta không cam lòng yếu thế, nói. Một vị thiên kim quyền quý như cô Phó mà đến quân khu, nếu viên đạn nào không có mắt, làm cô Phó bị thương thì phải làm sao? Con gái là phải được bảo vệ trong lâu đài. Lương Kinh khịt mũi. Anh tưởng bây giờ vẫn còn là thời phong kiến sao? Con gái không phải là chim hoàng yến được nuôi trong lồng, không cần thiết phải nuôi nhốt. Chỉ cần cô Phó bằng lòng, sau này cô ấy muốn làm gì, tôi cũng sẽ không ngăn cản cô ấy, không hạn chế sự tự do của cô ấy. Lôi Phong Hành liếc xéo Lương Kinh. Thiếu tá Lương, vừa rồi tôi chỉ nói là con gái là phải được bảo vệ, chứ không nói là muốn nuôi nhốt cô Phó. Các anh là người của quân đội, mỗi ngày không đánh thì giết, sao có thể cho người ta cảm giác an toàn? Nhà họ Lôi chúng tôi có sự nghiệp to lớn, tiền bạc tiêu mấy đời không hết. Sau này cô Phó muốn làm gì, tôi đều có thể ủng hộ cho tất cả những ước mơ của cô ấy, để cô ấy không có bất cứ nỗi lo nào về sau. Lương Kinh nói, mặc dù tôi không có nhiều tiền như thế, nhưng tôi có thể bảo đảm cho cô Phó cuộc sống giàu sang sau này. Với lại, tôi cũng sẽ không có nhiều mối quan hệ bất chính vì xã giao ăn chơi trác táng cả ngày, có thể giữ trái tim chung thủy với cô Phó. Nói đến đây, Lôi Phong Hành và Lương Kinh nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Tăng Nguyệt Nguyệt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải là đến giao lưu sao? Hai người này đột nhiên bắt đầu dương cung bạt kiếm, công kích lẫn nhau là thế nào? Tình huống này không nằm trong dự đoán của cô. Khụ, chuyện đó hai vị hòa thuận, chúng ta phải hòa thuận. Phó Thiên Thiên ngồi bên cạnh Tăng Nguyệt Nguyệt, lạnh lùng lên tiếng. Nguyệt Nguyệt, cậu đừng nói với tôi là cậu muốn tìm bạn trai cho tôi nhé. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục khuyên giải Lôi Phong Hành và Lương Kinh, Tăng Nguyệt Nguyệt đã căng hết cả da đầu. Cô ấy mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Đối diện với ánh mắt, thậm chí còn kinh người hơn cả tia X-quang, Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ tìm cái lỗ nẻ để chui vào. Tuy nhiên, nếu cô ấy đã quyết định, thì hiện tại cũng có thể bấm bụng mà thừa nhận. Thiên Thiên, cậu xem, Thiếu tá Lương và cậu Lôi đây đều là người đàn ông cực kỳ ưu tú, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Họ đều là những người đàn ông độc thân kim cương hàng đầu tại Vân Thành của chúng ta. Bị ánh mắt sắc bén của Phó Thiên Thiên nhìn chằm chằm, Tăng Nguyệt Nguyệt nói được nửa chừng thì không nói tiếp được nữa. Tuy Phó Thiên Thiên có EQ thấp, nhưng cô không phải là người cũng có IQ thấp. Nếu cô không nhìn ra được là chuyện gì đang xảy ra, thì cô thật sự quá ngu ngốc. Phó Thiên Thiên rời mắt khỏi Tăng Nguyệt Nguyệt, hờ hững nhìn lướt qua hai người đàn ông trước mặt. Tôi không có hứng thú với các anh. Một câu nói tuyệt tình như tảng băng rơi xuống, ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong lòng hai người đàn ông đang ngồi trước mặt. Còn Phó Thiên Thiên, người vừa nói ra câu này lại giống như một nữ vương kiêu ngạo. Lôi Phong Hành nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ không cam lòng. Cô Phó, tôi có thể hỏi một câu là vì sao không? Lương Kinh cũng phụ họa. Đúng vậy, cô phó, tóm lại là cô phải cho chúng tôi một lý do chứ. Phó Thiên Thiên liếc nhìn hai người họ bằng ánh mắt lạnh lùng. Các anh muốn biết sao? Hai người đàn ông cùng gật đầu. Phó Thiên Thiên đột nhiên đứng dậy. Nghe nói dưới tầng hầm của câu lạc bộ này có một phòng tập bắn súng đúng không? Chúng ta đi đến đó nào. Lương Kinh, Lôi Phong Hành và Tăng Nguyệt Nguyệt đều không biết Phó Thiên Thiên định làm gì. Song bọn họ đều đi theo sau Phó Thiên Thiên, giống như binh sĩ răm rắp nghe theo mệnh lệnh. Trong phòng VIP sát vách, Thạch Kiều ấn vào tai nghe của bộ đàm trong tai nghe, sau đó quay đầu nhìn người đàn ông tôn quý đang thảnh thơi ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế chính giữa như một vị quân vương. Bùi Diệp đang đeo tai nghe Bluetooth lắng nghe ghi âm trong phòng VIP bên cạnh. Cậu chủ, mợ chủ và người của cô Tăng đã đi vào phòng VIP được một lúc, bây giờ có cần vào đó không ạ? Nói xong câu đó, Thạch Kiều mới phát hiện ra, vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, như có thể giết người bất cứ lúc nào của cậu chủ nhà mình, đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn. Bùi Diệp quét mắt nhìn anh ta, đáp. Không cần. Thạch Kiều im lặng. Đi tìm người phụ trách của câu lạc bộ, bảo bọn họ phát trực tiếp hình ảnh thu được từ camera trong phòng tập bắn súng dưới tầng hầm lên TV. Thạch Kiều. Vâng. Trong phòng tập bắn dưới tầng hầm, bởi vì phòng tập được cách âm rất tốt nên vừa bước vào trong đã nghe thấy những tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng vừa rồi lúc đi xuống lầu 1 lại chẳng nghe thấy gì cả. Vào phòng tập bắn, nhìn thấy đủ loại súng ống trong này, Lương Kinh bỗng nhiên trở nên hào hứng. Phòng tập bắn chính là sân nhà của anh ta. Nhóm người Phó Thiên Thiên vừa đi xuống tới nơi đã có người kiểm tra danh tính của bọn họ, đồng thời thông báo những điều cần chú ý trong phòng tập bắn. Lương Kinh trực tiếp chạm vào mấy khẩu súng, tháo và lắp súng với kỹ thuật thành thạo, khiến rất nhiều các cô gái ở bên cạnh ngạc nhiên trầm trồ. Khi nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ của các cô gái dành cho mình, thì nét mặt anh ta lại càng thêm đắc ý. Sau đó anh ta nhìn sang Phó Thiên Thiên. Anh ta tưởng rằng Phó Thiên Thiên cũng sẽ nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ như những cô gái kia. Vậy mà anh ta không nhìn thấy bất cứ sự sao động nào trong mắt Phó Thiên Thiên. Thậm chí cô còn hơi nhíu mày. Đây là tình huống gì vậy? Sau khi nhìn động tác tháo lắp súng với kỹ thuật đẹp mắt của Lương Kinh, Phó Thiên Thiên chỉ thản nhiên nghĩ bụng. Đẹp mắt thì đẹp mắt thật, đáng tiếc là tốc độ quá chậm. Với tốc độ này mà ở trên chiến trường còn chưa nạp đạn thì đã bị bắn vỡ đầu rồi. Bởi vì súng đạn trong phòng tập bắn dưới tầng ngầm của câu lạc bộ tư nhân này đều là súng đạn thật, còn là những loại súng mà chính phủ cấm dân thường sở hữu, cho nên toàn bộ súng đạn ở đây đều có được một cách bất hợp pháp, thuộc về phòng tập bắn dưới tầng hầm. Hơn nữa, ông chủ đứng sau của câu lạc bộ tư nhân này có nền tảng là dân xã hội đen nên không ai dám đến kiểm tra. Có điều, người đến đây chơi cũng không phải là người bình thường, không ai lại nói sai những chuyện này. Phó Thiên Thiên biết đến chỗ này là vì đã từng nghe người của đội đột kích Hắc Ưng nói tới. Khi bốn người đi đến khu bắn súng, có người đưa cho họ bốn bộ ốp tai. Bốn người tách ra, đứng vào bốn khu khác nhau. Bắn súng chia làm hai loại. Một loại là bắn ở trạng thái tĩnh, một loại là bắn ở trạng thái động. Đầu tiên là bắn ở trạng thái tĩnh, có 10 viên đạn trong nòng. Sau khi bắn trúng 10 mục tiêu ở trạng thái tĩnh, thì lập tức đổi sang người bia chuyển động. Trong thời gian này, sau khi bắn súng ở trạng thái tĩnh, người bắn phải nhanh chóng đổi đạn hoặc thay băng đạn, sau đó tiến hành lượt bắn súng ở trạng thái động tiếp theo. Lương Kinh tự tin cầm lấy một khẩu súng lục loại 92, bắt đầu ngắm bắn. Anh ta nheo một bên mắt nhìn vào ống ngắm, bắt đầu biểu diễn tài bắn súng trước mặt mọi người. 10 mục tiêu bắn ở trạng thái tĩnh đều trúng vòng tâm 10. Đến khi tiến hành bắn ở trạng thái động tiếp theo, thì có một phát bị lỗi, bắn ra phát súng chỉ ở vòng tâm thứ 9. Nhưng thành tích này đã là thành tích tốt nhất ở phòng bắn. Bắn xong, Lương Kinh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng Phó Thiên Thiên vẫn chẳng buồn liếc nhìn anh ta, khiến anh ta hơi chán nản mà nhíu mày. Cô gái này sao vậy? Trong lúc Lương Kinh đang nghĩ ngợi thì Phó Thiên Thiên đã liên tục bắn. Cô chọn một khẩu súng lục ổ quay. Khi cô đứng trước buộc bắn, Lương Kinh đi tới bên cạnh cô một cách rất tự nhiên, định chỉ dạy cho cô, hướng dẫn cô cầm súng và ngắm bắn như thế nào. Có điều, anh ta vừa mới đi đến bên cạnh cô thì đã nhìn thấy Phó Thiên Thiên đứng đó với tư thế bắn súng tiêu chuẩn và còn đang nhanh nhẹn mở chốt an toàn. Cô không mang ốp tay mà giơ súng nhắm thẳng về phía trước. Đoàng, đoàng, đoàng. 10 tiếng súng liên tiếp vang lên, cả 10 tấm bia đều bị bắn trúng và đổ xuống. Lúc bắn, Phó Thiên Thiên căn bản còn chưa nhìn vào ống ngắm. Lương Kinh thoáng sửng sốt. Sau đó anh ta trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên biểu diễn màn thay đạn bằng một tay theo kiểu cực kỳ chuẩn cho anh ta xem, với tốc độ gần như không nhìn thấy bằng mắt thường. Tiếp đến, cô lại giơ súng lên. Tiếng súng lại vang lên. Nhưng lần này, chỉ có 8 tiếng súng liên tiếp. Lúc Lương Kinh ngẩng đầu nhìn về phía bia di động thì phát hiện bia đã bị đổ hết. Trên thiết bị điện tử hiển thị 10 tấm bia đều trúng tâm. Rõ ràng Phó Thiên Thiên chỉ bắn có 8 phát khi bắn súng ở trạng thái động, nhưng lại bắn trúng 10 bia. Điều đó có nghĩa 2 phát súng trong đó, mỗi phát cô đã bắn trúng liền 2 tấm bia. Bấy giờ Lương Kinh không thể bình tĩnh được nữa. Vừa rồi lúc anh ta bắn súng, nhất định phải ngắm chuẩn mục tiêu mới nổ súng. Khi chuyển sang mục tiêu khác, anh ta cũng cầm ngắm chuẩn lại một lần nữa. Nhưng Phó Thiên Thiên hoàn toàn không nhìn vào ống ngắm. Ngay cả lúc tiến hành bắn súng ở trạng thái động, cô cũng không ngắm bắn. Thậm chí vẫn giữ tốc độ bắn như khi bắn ở trạng thái tĩnh. Hơn thế, trong tình huống mà Phó Thiên Thiên còn đạt thành tích 10 phát trúng tâm cả 10, trong đó có 2 phát, mỗi phát bắn trúng 2 mục tiêu. Người tự xưng là tay súng thần sầu như anh ta lại chỉ bắn trúng 10 mục tiêu lúc tiến hành bắn súng ở trạng thái động. Trong đó còn một phát chỉ bắn trúng vòng tâm 9. Đây quả thực là cái tát giáng thẳng vào mặt Lương Kinh. Anh ta có cảm giác mặt mình nóng san. Lúc này, Phó Thiên Thiên vứt súng xuống, thở ơ nhìn Lương Kinh nói. Đây là lý do, anh quá kém. Vốn dĩ còn đang muốn khoe mẽ với Phó Thiên Thiên, Lương Kinh liền cứng họng. Đúng là anh ta cảm thấy tự ti khi đứng trước mặt cô. Phó Thiên Thiên cho anh ta cảm giác cô còn giống như một quân nhân hơn cả anh ta. Khi đối mặt với anh ta, cô lại càng giống như đang đối mặt với cấp dưới của mình. Trước những lời dạy bảo của cô, vậy mà anh ta lại cảm thấy mình bị khiển trách cũng đáng. Cứ thế cam tâm tình nguyện lắng nghe cô dạy bảo. Cái quái gì vậy? Lôi Phong Hành thấy Lương Kinh bị chặn họng thì cực kỳ vui sướng trong lòng. Anh ta muốn nói là anh ta khác với Lương Kinh. Lương Kinh là người trong quân đội, còn anh ta thì không phải. Kỹ năng bắn súng của anh ta có kém, cũng là lẽ đương nhiên. Anh ta không so kỹ thuật bắn súng với Phó Thiên Thiên. Anh ta có tiền, có thể thỏa mãn tất cả ảo tưởng của phụ nữ. Anh ta đã thắng Lương Kinh ở điểm này. Vào lúc Lôi Phong Hành đang nghĩ ngợi, thì có hai người xảy ra xích mích vì việc ai bắn trước. Một người trong số đó va phải Phó Thiên Thiên nên bị ngã xuống đất. Hắn tức giận muốn đạp cho Phó Thiên Thiên một phát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phó Thiên Thiên tung một cú đá mà không hề do dự. Khi Lương Kinh đã đứng gần Phó Thiên Thiên nhất, còn chưa kịp phản ứng, thì người muốn đá cô đã bị cô đá văng ra ngoài mấy mét, va vào bức tường cách đó không xa, rồi rơi bịch xuống đất. Khi lưng người đó đập phải bức tường, xương cốt hắn phát ra những tiếng răng rắc. Đó là tiếng xương cốt bị gãy. Khóe miệng Lương Kinh co rút. Dù Lôi Phong Hành chưa từng tập võ cũng có thể nhìn ra được cú đá vừa rồi của Phó Thiên Thiên rất mạnh. Nhìn người đàn ông bị Phó Thiên Thiên đá ngã ra đất, đang ôm lấy bụng, cả người co quắp không đứng dậy nổi. Lôi Phong Hành vốn dĩ đang định đi tới bên cạnh Phó Thiên Thiên, bèn lặng lẽ dừng chân. Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy kinh sợ. Lúc mới gặp, cứ tưởng Phó Thiên Thiên là một chị đại, có vẻ ngoài mong manh, nội tâm lạnh lùng. Nhưng bây giờ, hình tượng của Phó Thiên Thiên trong lòng anh ta đã bị sụp đổ hoàn toàn. Phó Thiên Thiên của lúc này không hề dính dáng đến chữ mong manh một chút nào, mà hoàn toàn là một cô gái bạo lực dữ tợn. Nếu trong tương lai, anh ta và Phó Thiên Thiên ở bên nhau, mà anh ta có điều gì khiến Phó Thiên Thiên không vui để cô ra tay với anh ta, thì có phải anh ta cũng sẽ giống như người đàn ông đang nằm bò dưới đất kia không? Nghĩ tới đây, Lôi Phong Hành có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình cũng bắt đầu đau. Bạn của người đàn ông bị Phó Thiên Thiên đá trúng thấy vậy thì mặt mày biến sắc, định tiến lên. Nhưng đúng lúc đó, có một nhân viên công tác ở đâu đột nhiên đi tới bên cạnh người ấy và nói nhỏ câu gì đó vào tai anh ta. Nét mặt anh ta lập tức lộ vẻ sợ hãi, sau đó tự nhận mình xui xẻo, tìm người khiêng bạn mình rời đi. Tăng Nguyệt Nguyệt đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên, cuối cùng cũng có phản ứng. Cô ấy hớn hở nhào vào người Phó Thiên Thiên, nhìn cô với vẻ mặt sùng bái, hai tay ôm chặt lấy cô. Con mẹ nó, Thiên Thiên, vừa rồi cậu thật sự quá ngầu. Oa, oa, tại sao cậu không phải là đàn ông chứ? Tớ thật sự rất muốn cưới cậu. Tăng Nguyệt Nguyệt phấn chấn, cọ mặt vào người của Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên khẽ đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt, đang rất nhiệt tình ra. Ngoan, son môi của cậu dính vào người tôi rồi. Tớ mặc kệ. Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn ôm và cọ mặt vào người cô. Phó Thiên Thiên im lặng. Trong lúc Tăng Nguyệt Nguyệt đang ôm Phó Thiên Thiên, cô luôn có cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía chiếc camera trong góc khuất. Bùi Diệp đang ngồi trong phòng riêng, lúc nhìn thấy Phó Thiên Thiên ở trên màn hình, đang nhìn thẳng vào anh. Anh phun hết cà phê ra ngoài. Bùi Diệp đặt ly cà phê xuống, lập tức đứng dậy, nói với các vệ sĩ trong phòng. Về bệnh viện ngay bây giờ. Phó Thiên Thiên hẳn là sắp rời đi. Anh nhất định phải nằm trên giường trong phòng bệnh trước khi cô đến bệnh viện. Không được để cô phát hiện ra việc anh đã rời khỏi bệnh viện. Nhóm người Bùi Diệp kịp thời rời khỏi câu lạc bộ trước khi mấy người Phó Thiên Thiên đi lên lầu. Họ di chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã không còn một ai. Mục đích họ đến câu lạc bộ lần này vốn dĩ là để ngăn cản Phó Thiên Thiên kết bạn với người đàn ông khác. Sau đó Bùi Diệp sẽ bất ngờ đi vào thời điểm mấu chốt và tuyên bố Phó Thiên Thiên là vợ chưa cưới của anh, để những người khác từ bỏ ý đồ với cô. Có điều, Bùi Diệp còn chưa xuất hiện, thì Phó Thiên Thiên đã tự mình bóp nát hai bông hoa đào và còn bóp nát hẳn như vậy. Chỉ e hai người kia đều đã có bóng ma tâm lý đối với cô. Lúc nhóm người Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng tập bắn dưới tầng hầm, thì nhìn thấy một bóng người đang rời khỏi chỗ cua quẹo. Quần áo người đó mặc có phần hơi giống đồng phục của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Lương Kinh và Lôi Phong Hành đã bị Phó Thiên Thiên làm cho bẽ mặt, nên không còn mặt mũi đi theo Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt nữa. Vừa ra khỏi phòng tập bắn dưới tầng hầm, hai người đó liền kiếm cớ rời đi. Túi sách của Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn còn để ở trong phòng VIP, nên phải quay lại đó một chuyến. Tất nhiên là Phó Thiên Thiên đi cùng Tăng Nguyệt Nguyệt. Khi trở lại phòng VIP của mình, hai cô có đi qua một phòng VIP ngay bên cạnh. Ban đầu, cánh cửa phòng VIP đóng chặt, nhưng lúc này lại đang mở toang. Phó Thiên Thiên từ trước đến nay luôn nhạy bén và đánh hơi được mùi hương quen thuộc trong không khí từ trong phòng VIP đang mở cửa ấy. Bởi vậy cô dừng chân và cau mày. Thấy Phó Thiên Thiên dừng lại, Tăng Nguyệt Nguyệt ngoái đầu nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Thiên Thiên, sao cậu không đi tiếp? Phó Thiên Thiên thôi nhìn, đáp. Không có gì. Tăng Nguyệt Nguyệt cầm túi sách, lúc chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ cùng Phó Thiên Thiên, thì đột nhiên có một nhóm người xuất hiện, chặn trước mặt hai cô. Người dẫn đầu có vóc dáng cao ráo, nở nụ cười thân thiện trên môi. Cô Tăng, xin hãy dừng bước. Phó Thiên Thiên híp mắt nhìn người đàn ông đang ở trước mặt. Chỉ một ánh nhìn, người đàn ông đó đã mang đến cảm giác quen thuộc cho cô. Tăng Nguyệt Nguyệt nhận ra anh ta, bèn cười nói. Hóa ra là cậu Trung, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Ánh mắt của Trung Bình Quân dừng lại trên khuôn mặt Phó Thiên Thiên. Vừa rồi tôi nghe người của phòng tập bắn nói, bạn của cô Tăng đã đạt thành tích bắn trúng tâm cả 10 bia ở cả hai thể loại bắn súng trạng thái tĩnh và trạng thái động. Chắc hẳn vị này chính là người bạn, tay súng thần của cô Tăng nhỉ. Tăng Nguyệt Nguyệt hào phóng giới thiệu về Phó Thiên Thiên. Đúng vậy, chính là cô ấy. Cô ấy tên là Thiên Thiên, là bạn học. Và cũng là bạn tốt của tôi. Trung Bình Quân nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt tán thưởng, mỉm cười nói. Không ngờ cô Phó còn ít tuổi mà đã có kỹ thuật bắn súng tốt như vậy. Phó Thiên Thiên cau mày, nhìn thẳng vào mặt Trung Bình Quân. Mặc dù cô không nhận ra khuôn mặt của Trung Bình Quân, nhưng anh ta mang đến cho cô một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cô có linh cảm rằng cô và Trung Bình Quân hẳn là đã từng gặp nhau trước đây, nhưng cô tạm thời không nhớ ra được rốt cuộc anh ta là ai. Trong lúc Phó Thiên Thiên quan sát Trung Bình Quân, thì anh ta giơ tay phải ra. Cô Phó, rất vui được gặp cô. Phó Thiên Thiên liếc nhìn bàn tay của Trung Bình Quân, cô không vội đưa tay mình ra. Chào anh. Phó Thiên Thiên hở hững nói ra hai chữ. Về sau, nếu cô Phó muốn bắn súng nữa, thì có thể tới đây bất cứ lúc nào. Tôi có thể miễn mọi loại phí của câu lạc bộ cho cô. Phó Thiên Thiên lạnh nhạt đáp. Không cần, tôi nghĩ tôi sẽ không đến đây nữa. Nói rồi cô kéo Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi. Trung Bình Quân nhìn theo bóng lưng của Phó Thiên Thiên. Ngón tay trên bàn tay phải khẽ gạt lọn tóc bên thái dương, mỉm cười quyến rũ. Cô nhất định sẽ còn quay lại. Ra khỏi câu lạc bộ Bác Luân, Phó Thiên Thiên chuẩn bị đi tới bệnh viện. Tất nhiên là Tăng Nguyệt Nguyệt đưa Phó Thiên Thiên đến bệnh viện. Trên đường đi, Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn sang Tăng Nguyệt Nguyệt. Cậu nói đi. Đôi mắt xinh đẹp tinh danh của Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp, nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ vô tội. Ơ, nói cái gì? Tại sao lại muốn giới thiệu đàn ông cho tôi? Phó Thiên Thiên chất vấn với giọng điệu lạnh lùng. Tăng Nguyệt Nguyệt chột dạ, không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ của Phó Thiên Thiên, lắp bắp trả lời. Tớ chỉ là... Sau khi Tăng Nguyệt Nguyệt lắp bắp hồi lâu mà không nói ra được lời nào, Phó Thiên Thiên sầm mặt, cất cao giọng. Nói thật đi. Trước sự uy hiếp của Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt gục đầu xuống, nhỏ giọng giải thích. Tớ vẫn luôn cảm thấy cậu và Bùi Diệp không xứng đôi. Anh ta là người bụng dạ đen tối như vậy. Cậu ở bên anh ta, đúng là hoa nhài cắm bãi phân châu. Chỉ cần cậu gặp nhiều người đàn ông hơn, thì cậu sẽ rời khỏi Bùi Diệp thôi. Nói đến đây, giọng của Tăng Nguyệt Nguyệt đột nhiên trở nên dõng dạc. Không ngờ, một thượng tá tự xưng là tay súng thần sầu, mà lại có kỹ thuật bắn súng kém cỏi như vậy. Còn cả Lôi Phong Hành kia nữa, chỉ mới nhìn thấy cậu đánh người thôi, mà đã sợ như thế rồi. Quá hèn, thật sự khiến tớ quá thất vọng. Dứt lời, Tăng Nguyệt Nguyệt cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Phó Thiên Thiên đang nhìn cô ấy, khí thế liền xìu xuống. Tăng Nguyệt Nguyệt rụt cổ lại, giơ một tay lên, nhỏ giọng cam đoan. Thiên Thiên, cậu yên tâm, tớ đảm bảo lần sau nhất định sẽ dẫn đàn ông có chất lượng tốt hơn tới gặp cậu. Phó Thiên Thiên híp mắt lại. Còn có lần sau? Tăng Nguyệt Nguyệt. Thiên Thiên, cậu nghe tớ nói đã. Tổng giám đốc Bùi thật sự không phải người tốt lành gì đâu. Cậu ở bên anh ta sẽ không hạnh phúc. Tớ chỉ là... Không đợi Tăng Nguyệt Nguyệt nói hết câu, Phó Thiên Thiên đã lạnh lùng ngắt lời cô ấy. Cậu đừng nói nữa. Tôi hỏi cậu, người tên Trung Bình Quân ban nãy là ai? Đôi mắt Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng sáng bừng lên, lập tức lấy lại tinh thần. Trung Bình Quân à, hóa ra cậu thích kiểu này. Anh ta năm nay 26 tuổi, là con nuôi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thị. Tuy là con nuôi, nhưng anh ta rất được Tổng Giám đốc Trung yêu quý. Rất nhiều sản nghiệp của nhà họ Trung đều do một tay anh ta xử lý. Theo như tớ biết thì anh ta là người tính tình ôn hòa, có điều xuất thân không được tốt cho lắm. Nếu cậu thích anh ta, tớ có thể giới thiệu cho cậu. Hôm nay lúc hai người gặp mặt, tớ cũng đã nhìn ra được là anh ta cũng có hứng thú với cậu. Chưa biết chừng, hai người các cậu... Vừa nhắc đến chủ đề này, Tăng Nguyệt Nguyệt liền trở nên rất hăng hái. Bất luận Tăng Nguyệt Nguyệt nói thế nào, thì Phó Thiên Thiên vẫn mang vẻ bỏ ngoài tai. Cho tới khi Tăng Nguyệt Nguyệt nói đến độ Phó Thiên Thiên cảm thấy phát phiền, cô đột nhiên nói. Người mà anh ta thích là phụ tá đứng sau lưng anh ta. Trên ngón tay áp út của hai người đều đeo nhẫn đôi. Vừa rồi khi Phó Thiên Thiên nhìn thấy Trung Bình Quân, cô đã nhìn thấy một hình ảnh. Đó là cảnh Trung Bình Quân và phụ tá của anh ta đang điên cuồng quấn lấy nhau không rời ở trong phòng. Tăng Nguyệt Nguyệt đang thao thao bất tuyệt, liền im bặt. Việc Trung Bình Quân thích người khác không có gì đáng xấu hổ, nhưng phụ tá của anh ta là một người đàn ông. Mặt Tăng Nguyệt Nguyệt đen thui. Đệt, nếu kết hôn với loại người này thì tương lai sẽ phải sống như quả phụ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Vậy chẳng phải là ấm ức chết đi được hay sao? Không được, không được. Cậu tuyệt đối không thể ở bên anh ta. Phó Thiên Thiên im lặng. Trong lúc nói chuyện, xe đã chạy đến cổng bệnh viện. Sau khi Phó Thiên Thiên xuống xe, Tăng Nguyên Nguyên lập tức bảo tài xế cho xe rời đi. Đùa chắc, cô không thể tự chui đầu vào lưới của Bùi Diệp được. Nếu để anh ta biết cô đã cắm sừng cho anh ta, thì chẳng phải là cô sẽ bị anh ta chỉnh chết hay sao? Khi Phó Thiên Thiên ra khỏi thang máy của khu nội trú, Bùi Diệp đang thay quần áo trong phòng bệnh. Liếc thấy Phó Thiên Thiên đã đến, vệ sĩ vội nhắc Bùi Diệp. Cậu chủ, mợ chủ đã ra khỏi thang máy rồi. Phó Thiên Thiên rảo bước đi về phía phòng bệnh, rất nhanh đã đi tới phòng bệnh của Bùi Diệp. Cô còn chưa bước vào phòng bệnh, đã nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của vệ sĩ đứng gác cửa. Cô phớt lờ vệ sĩ này, đi thẳng vào trong. Trong phòng bệnh, Bùi Diệp đang đắp chăn nằm trên giường, hơi thở hơi rối loạn. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên dừng lại trên chiếc áo bệnh nhân mà Bùi Diệp đang mặc. Khuy áo trên cùng trên áo bệnh nhân cài nhầm với lỗ khuy thứ hai. Theo thứ tự suy ra, các khuy khác cũng đều bị cài nhầm lỗ khuy. Bấy giờ, Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ bình tĩnh. Thiên Thiên, em tới rồi à? Mặc dù Bùi Diệp cố gắng muốn dùng giọng điệu bình thản để chào hỏi Phó Thiên Thiên, nhưng lại phát ra giọng nói hơi run vì hơi thở đang không ổn định. Anh vừa nói dứt lời, một giọt mồ hôi từ trên trán liền chảy dọc xuống mặt anh. Dáng vẻ này của Bùi Diệp rõ ràng là đang giấu đầu hở đuôi. Phó Thiên Thiên gật đầu, nhìn vào khuy áo của Bùi Diệp bằng ánh mắt sáng như đuốc. Bùi Diệp vốn đã cảm thấy chột dạ bởi vì Phó Thiên Thiên cứ nhìn chằm chằm vào khuy áo của anh. Anh bèn nhìn xuống theo ánh mắt của cô, thì nhìn thấy hàng khuy áo đã bị anh cài lệch. Mặt anh run lên, hốt hoảng cài lại khuy áo cho tử tế ngay trước mặt Phó Thiên Thiên. Sau khi cài xong khuy áo, bởi vì vẫn còn chột dạ, nên Bùi Diệp không dám nhìn thẳng vào Phó Thiên Thiên, mà bắt đầu lẩm bẩm giải thích. À, vừa rồi bác sĩ đến thay thuốc. Thay thuốc thì phải cởi áo. Có lẽ ban nãy đã cài sai khuy áo. Miệng vết thương của anh đã đóng vảy, không cần phải thay thuốc nữa. Phó Thiên Thiên thản nhiên nhắc Bùi Diệp một sự thật. Khuôn mặt Bùi Diệp lại trở nên cứng ngắc. Ngay sau đó anh tỉnh bơ giải thích. Chắc bác sĩ nhầm. Đổ toàn bộ tiếng oan cho bác sĩ. Hôm nay anh... Phó Thiên Thiên vừa định nói gì đó thì Bùi Diệp lại lạy ông ở bụi này một lần nữa nói. Hôm nay anh ở trong bệnh viện suốt, không đi đâu cả. Dứt lời, Bùi Diệp không khỏi đưa tay ôm trán. Anh đã biến thành một thằng nhãi hấp tấp từ khi nào vậy? Vừa rồi, Phó Thiên Thiên đã bắt đầu tin tưởng những lời của Bùi Diệp. Nhưng câu giải thích này của anh khiến cô chắc chắn rằng mùi trong phòng VIP sát vách với phòng VIP của cô ở câu lạc bộ chính là Bùi Diệp. Hôm nay anh đến câu lạc bộ bác luôn à? Phó Thiên Thiên hỏi. Bùi Diệp thở dài đáp. Ừ. Sau đó Phó Thiên Thiên không hỏi gì nữa. Bùi Diệp không kìm được mà hỏi. Em không hỏi anh đến đó làm gì à? Phó Thiên Thiên hỏi lại với giọng điệu đương nhiên. Không phải anh đến đó bàn chuyện làm ăn sao? Trong thế giới của Phó Thiên Thiên, nếu Bùi Diệp có việc cực kỳ quan trọng phải ra khỏi bệnh viện, thì hẳn là anh ra ngoài để bàn chuyện làm ăn. Suy cho cùng, anh là một thương nhân, chuyện làm ăn cần anh phải tự giải quyết. Hơn nữa, hiện tại anh cũng đã hồi phục rất nhiều, có đích thân ra ngoài bàn chuyện làm ăn cũng là chuyện bình thường. Câu nói này của Phó Thiên Thiên khiến Bùi Diệp không nói nên lời. À, ừ, tất nhiên là đi bàn chuyện làm ăn rồi. Bùi Diệp ấp úng đáp thuận theo lời nói của Phó Thiên Thiên. Tuy nhiên thật sự thì anh cảm thấy rất chột dạ. Bàn bạc ổn thỏa rồi chứ? Anh ra ngoài là để ngăn Phó Thiên Thiên kết bạn với đàn ông. Tuy cuối cùng tự cô đã bóp nát những bông hoa đào đó, nhưng kết quả ấy cũng xem như là đã thành công tốt đẹp. Ừ, bàn xong rồi. Phó Thiên Thiên lại hỏi tiếp. Chẳng phải anh nói có thứ gì muốn đưa cho tôi sao? Đồ đâu? Khóe miệng Bùi Diệp hơi nhếch lên, đưa mắt về phía bên phải của mình và ra hiệu. Ở dưới gối đầu của anh, có điều... Bùi Diệp nghiêm túc nói tiếp. Vai phải của anh bị thương, tay không tiện cử động, em lấy giùm anh đi. Nghe thấy vậy, Phó Thiên Thiên lập tức đi đến phía tay phải của Bùi Diệp, thò tay mò xuống dưới gối đầu. Nhưng cô không mò được thứ gì. Đồ... Phó Thiên Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bùi Diệp. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuấn tú của anh đã gần sát mặt cô. Khóe miệng anh nhếch lên độ cong xấu xa, sau đó liền cúi đầu xuống phủ lên môi Phó Thiên Thiên, tiện đà đè cô nằm lên đùi anh. Hai đôi môi chạm vào nhau, lập tức lan tỏa khắp các giác quan của hai người. Phó Thiên Thiên rút bàn tay đang ở dưới gối đầu ra, đổi thành ôm lấy eo của Bùi Diệp. Hai cánh tay của Bùi Diệp vòng sau gáy Phó Thiên Thiên. Cho đến khi Phó Thiên Thiên cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh trên cổ mình, bấy giờ Bùi Diệp mới rời khỏi đôi môi của cô, tiện tay kéo cô ngồi dậy. Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn món đồ trên cổ mình, là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây giống như một chiếc chìa khóa. Cô cầm chiếc chìa khóa đó lên, cẩn thận ngắm nghía. Bùi Diệp vuốt nhẹ cánh môi, nhiệt độ sau nụ hôn vừa rồi vẫn còn vương trên đó. Anh vui vẻ giải thích cho Phó Thiên Thiên. Đây không phải sợi dây chuyền bình thường. Chiếc chìa khóa này được chế tạo dựa theo chiếc chìa khóa em mang trên người trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có điều... Bùi Diệp chạm vào một cái chốt nào đó trên chìa khóa. Chiếc chìa khóa liền rời khỏi dây chuyền. Anh cầm chìa khóa trên tay, lại ấn vào một cái chốt, sau đó xoay nhẹ. Chiếc chìa khóa ban nãy biến thành một con dao găm sắc bén. Bùi Diệp lại ấn vào tay cầm con dao lại trở về hình dạng chiếc chìa khóa. Bùi Diệp lại ấn vào cái chốt khác, chìa khóa đột nhiên biến thành hình ống. Vừa rồi là cái chốt biến chìa khóa thành con dao, còn với hình dạng hiện giờ, chỉ cần ấn vào cái chốt này là nó sẽ bắn ra một cây kim gây mê. Tầm bắn là 20 mét. Trên kim có tẩm một liều lượng thuốc gây mê, có thể khiến một người trưởng thành hôn mê trong 2 giờ đồng hồ. Trong này có thể chứa được 20 cây kim gây mê. Bùi Diệp giải thích cho Phó Thiên Thiên. Sau đó anh lại ấn vào một cái chốt. Đồ vật có hình ống này lại biến thành chiếc chìa khóa. Tiếp đó, anh móc nó lại vào trên dây chuyền của Phó Thiên Thiên. Đây chính là thứ mà anh muốn tặng em. Phó Thiên Thiên làm theo cách Bùi Diệp vừa làm, gỡ chiếc chìa khóa xuống khỏi dây chuyền, nhanh chóng ấn vào các chốt, biến chìa khóa thành con dao găm, lại thu lại một cách gọn gàng, rồi lại biến chìa khóa thành ống kim gây mê, sau đó biến ống kim gây mê trở lại thành hình dạng chìa khóa, đeo vào dây chuyền. Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trên cổ, vô cùng yêu thích chiếc chìa khóa này. Hiện nay, cô và mấy người Bạch Khấu có khả năng sẽ thường xuyên đối đầu. Cô sẽ ở vào thế bất lợi khi không có vũ khí. Mà với thân phận hiện giờ, cô đã mất đi quyền mang theo súng ống. Cũng khá vướng víu khi mang theo vũ khí bình thường trên người. Chiếc chìa khóa này vừa đẹp vừa tinh xảo, lại hết sức thuận tiện để phòng thân. Quả là cực kỳ phù hợp. Qua vẻ mặt của Phó Thiên Thiên, Bùi Diệp có thể nhìn thấy rõ tâm trạng của cô đang rất vui, nhưng anh lại được voi đòi tiên. Bùi Diệp nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của Phó Thiên Thiên, mỉm cười nói. Anh đoán Thiên Thiên có lẽ sẽ không thích quà tặng bình thường. Đây là món đồ anh cho người chế tạo dành riêng cho em. Hơn nữa, chiếc chìa khóa này mở bằng vân tay. Nó chỉ là một chiếc dây chuyền mặt hình chìa khóa bình thường đối với người bình thường. Chỉ có dấu vân tay của anh và em mới mở được nó. Thiên Thiên, đây là tín vật, đính ước anh tặng em. Em thích không? Bùi Diệp cố tình nhấn giọng vào 4 chữ, tín vật đính ước. Phó Thiên Thiên không che giấu sự yêu thích của mình đối với sợi dây chuyền này. Cô tự động xem nhẹ 4 chữ đó của Bùi Diệp và đáp. Tôi thích. độ cong khóe miệng Bùi Diệp lan rộng. Anh biết Thiên Thiên của anh sẽ thích sợi dây chuyền này mà. Phó Thiên Thiên chân thành nói với Bùi Diệp. Cảm ơn anh. Bùi Diệp cau mày. Giữa vợ chồng với nhau, khách sáo làm gì? Tuy Bùi Diệp muốn giữ Phó Thiên Thiên ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng anh biết với nguyên tắc của cô, đó là điều không thể. Vì vậy lúc Phó Thiên Thiên chào tạm biệt, anh không giữ cô ở lại. Phó Thiên Thiên ra về chưa được bao lâu thì điện thoại di động của Bùi Diệp đổ chuông. Điện thoại vừa được kết nối, tiếng kêu tên của Bùi Hạo từ đầu dây bên kia truyền tới. Anh, cứu mạng! Bùi Diệp bắt chước cách làm của Bùi Hạo lúc trước, thờ ơ nói vào di động. Ủa, sao tín hiệu yếu thế nhỉ? Em nói gì? Sao anh không nghe thấy gì hết? Ở đầu dây bên kia, Bùi Hạo đứng hình mất 3 giây, sau đó lập tức xin lỗi Bùi Diệp. Anh, em sai rồi. Lúc trước là em cố tình lừa chị dâu. Em cam đoan sẽ không có lần sau nữa. Nhưng anh ơi, thật sự là chuyện hết sức khẩn cấp. Anh thật sự không thể cúp máy được. Chuyện gì? Bấy giờ Bùi Diệp mới mở miệng vàng lời ngọc. Một loạt tàu chở hàng châu báu của chúng ta đã bị cướp trên bến phà Nam Giang. Em đã thăm dò được là do một phân đà của Thông U Các đã làm. Có điều, em đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Vừa nghe nói là Thông U Các thì không một ai bằng lòng giúp chúng ta đòi lại lô hàng đó. Lô hàng đó là hàng mới, phải đưa vào các quầy vào ngày mai. Nếu không lấy về được thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tập đoàn chúng ta. Thông U Các. Lần trước, Thông U Các đã đắc tội với Bùi Diệp một lần. Anh đã bỏ qua cho Thông U Các lần đó. Lần này vậy mà Thông U Các lại trực tiếp bắt nạt tập đoàn Bùi Thị. Bọn họ càng ngày càng to gan. Đúng thật là hổ không ra oai thì lại tưởng là mèo bệnh. Bùi Diệp híp mắt lại đầy nguy hiểm. Ha ha, Thông U Các, đưa địa chỉ của phân đà đó cho anh. Em đừng bận tâm đến những chuyện khác. Vâng. Chưa đầy một lát sau, Bùi Hạo đã gửi cho Bùi Diệp một địa chỉ. Nhìn địa chỉ trên điện thoại di động, Bùi Diệp vén chăn ra, xuống khỏi giường bệnh, thay bộ quần áo bệnh nhân trên người rồi đi ra cửa. Thạch Kiều thấy Bùi Diệp từ trong phòng bệnh đi ra, liền cung kính đứng nghiêm. Cậu chủ! Bùi Diệp nhẹ nhàng xắn tay áo sơ mi lên, khóe miệng nhếch lên độ cong tàn nhẫn. Gọi hết những người ở xung quanh bệnh viện, đi theo tôi. Thạch Kiều nhìn về mặt Bùi Diệp, máu nóng bắt đầu sôi trào. À, cậu chủ! Cậu nói địa chỉ cho tôi là được, không cần cậu phải đích thân ra mặt đâu. Bùi Diệp hiếm khi nở nụ cười. Đêm nay, cậu đây đang vui. Rõ. Thạch Kiều đáp một cách vang dội, sau đó bắt đầu triệu tập các vệ sĩ xung quanh đây. Bùi Diệp muốn đích thân ra tay. Xem ra, người đã chọc giận Bùi Diệp, đêm nay sắp gặp xui xẻo rồi. Mà anh ta cũng có thể mở mang kiến thức về bản lĩnh của cậu chủ nhà mình. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy phấn chấn. Đêm hôm đó, phân đà 6 của Thông U Các bị tắm máu. Tiếng kêu rên khắp nơi dưới đất. Ngoại trừ phân đà chủ Thanh Thiên của phân đà 6 bị bắt ra thì không một ai còn sống sót. Tin tức này đã được truyền đến tổng đàn của Thông U Các vào buổi sáng hôm sau. Phân đà chủ Minh Nhật của phân đà 7 lao đến thư phòng của các chủ. Hai tên vệ sĩ ngăn hắn lại, không cho hắn bước vào thư phòng. Các chủ có lệnh, không có sự cho phép của các chủ, không ai được vào. Xin ngài ra ngoài ngay lập tức. Vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên ghế, đưa lưng lại với mình ở trong thư phòng, Minh Nhật căm tức nói. Các chủ, tôi đã điều tra rõ, người đã tắm máu phân đà 6 đêm qua. Dẫn Thanh Thiên đi, chính là Bùi Diệp. Người đứng đầu gia tộc họ Bùi. Tôi cầu xin các chủ cho tôi dẫn đội tinh nhuệ của Thông U Các đi cứu Thanh Thiên. Người đàn ông quay lưng về phía bàn đọc sách, xoay ghế lại. Đó là một người đàn ông trung niên, có vẻ ngoài điển trai. Trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt hơi nheo lại. Cả người toát ra hơi thở, khiến người khác không dám nhìn thẳng vào ông ta. Người đàn ông trung niên phất tay với hai vệ sĩ ở bên cạnh Minh Nhật. Hai vệ sĩ liền cung kính lui ra ngoài. chỉ để một mình Minh Nhật ở lại. Minh Nhật lập tức quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên. Bấy giờ mới lặp lại những lời nói vừa rồi. Các chủ, tôi cầu xin các chủ cho tôi dẫn đội tinh nhuệ của Thông U Các. Chỉ cần có đội tinh nhuệ, tôi nhất định có thể cứu Thanh Thiên trở về. Thanh Thiên vi phạm quy củ của Thông U Các chúng ta, tự mình ra tay với tàu chở hàng của tập đoàn Bùi Thị, chọc giận đến Bùi Diệp, mới khiến phân đả sáu bị tiêu diệt. Đây là cậu ta tự chuốc lấy. Minh Nhật kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Các chủ, ý của các chủ là không cứu Thanh Thiên. Người Minh Nhật run lên dữ dội vì bị kích động. Nhưng mà các chủ, nếu chúng ta không cứu Thanh Thiên, thì Thanh Thiên sẽ chết trong tay Bùi Diệp mất. Nể tình Thanh Thiên vẫn luôn trung thành tuyệt đối với các chủ. Tôi cầu xin các chủ cho tôi được dẫn đội tinh nhuệ. Được rồi, Minh Nhật, cậu đừng nói nữa. Ý tôi đã quyết, cậu ra ngoài đi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng cắt ngang những lời Minh Nhật muốn nói. Những lời nói của ông ta khiến Minh Nhật hoàn toàn tức giận. Hắn đứng lên, khuôn mặt gầy gò méo mó vì phẫn nộ. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cơ thể cứng ngắc, đi từng bước ra ngoài cửa. Sau khi hắn đi ra khỏi cửa, vệ sĩ đóng cửa thư phòng lại. Trước khi rời đi, Minh Nhật thoáng nhìn cánh cửa thư phòng, rồi rời khỏi tổng đàn với đôi mắt bừng bừng lửa giận. Hắn vừa rồi ra khỏi tổng đàn, liền có một tâm phúc đi tới nghênh đón. Đại chủ thế nào rồi? Các chủ có đồng ý cứu đại chủ phân đà sáu không? Minh Nhật hừ nhạt. Các chủ là đồ nhát gan. Kể từ một tháng trước, không biết sau khi ông ta gặp chuyện gì, mặt đau buồn quá độ. Hiện tại lá gan càng ngày càng nhỏ. Thế mà lại sợ nhà họ Diệp, không dám đối đầu với Bùi Diệp. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn cứu đại chủ của phân đà sáu nữa không? Cứu chứ, tất nhiên là phải cứu rồi. Nhưng các chủ không muốn ra tay, thì chúng ta cứu đại chủ của phân đà sáu thế nào? Minh Nhật nhìn lướt qua tòa nhà của tổng đàn ở sau lưng với ánh mắt hung ác và nham hiểm. Nói, ông ta không ra tay, thì tôi không thể cứu Thanh Thiên sao? Mặc dù với thực lực của tôi hiện giờ, không có cách nào chống lại nhà họ Diệp. Nhưng việc cứu người không nhất định cứ phải lấy cứng chọi cứng. Chúng ta có thể dùng trí. Dùng trí? Dùng trí như thế nào? Tâm phúc của Minh Nhật nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Minh Nhật nói đầy ẩn ý. Cách đây một thời gian, nghe nói Bùi Diệp đã đính hôn. Vợ chưa cưới của Bùi Diệp hiện tại vẫn đang là một học sinh trung học của trường trung học số 1 Vân Thành. Tâm phúc của Minh Nhật nhíu mày. Đà chủ, ý của đà chủ là bắt cóc vợ chưa cưới của Bùi Diệp, dùng tính mạng của cô ta để ép Bùi Diệp thả đà chủ phân đà sáu ra. Nhưng người có lòng dạ độc ác như Bùi Diệp sẽ thả đà chủ phân đà sáu vì một cô gái sao? Nghe nói cô vợ chưa cưới này của Bùi Diệp đã từng có chồng chưa cưới trước đó. Bùi Diệp đã tuyên bố tin tức đính hôn với cô ta vào buổi tối cô gái này và chồng chưa cưới của cô ta hủy bỏ hôn ước. Nếu Bùi Diệp không quan tâm đến cô gái này, thì sao lại vội vàng biến cô ta trở thành vợ chưa cưới của mình như vậy? Đôi mắt tâm phúc của Minh Nhật sáng lên. Đại chủ, tôi biết nên làm thế nào rồi. Tôi sẽ đi làm ngay. Đi đi, nhưng nhớ là phải bắt sống. Vâng. Bùi Diệp ở trong bệnh viện đã đủ 7 ngày, sáng hôm sau là có thể xuất viện. Bởi vì Phó Thiên Thiên phải lên lớp vào buổi sáng, chỉ có thời gian rảnh vào buổi trưa, nên Bùi Diệp định đợi đến buổi trưa mới xuất viện. Nhân tiện dẫn cô đến Bùi Viên cho quen, để mọi người trong Bùi Viên gặp gỡ mợ chủ tương lai của họ. Bùi Diệp đã thông báo trước với bà cụ Bùi, nói rằng trưa nay sẽ dẫn Phó Thiên Thiên về. Vì thế sáng sớm bà cụ Bùi đã bắt đầu sai người giúp việc quét dọn Bùi Viên, lại bảo nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn để chờ Phó Thiên Thiên đến. Phó Thiên Thiên tan học vào lúc 11 giờ 30 phút. Vừa đến 11 giờ 30 phút thì Bùi Diệp đã gọi điện thoại cho cô. Đúng lúc cô vừa mở máy. Alo, em tan học chưa? Vừa tan. Anh chờ em ở bệnh viện nhé. Được. Thịnh Diên ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên, nghe thấy cô đang nói chuyện điện thoại với Bùi Diệp. Giọng nói dịu dàng của Bùi Diệp trong điện thoại khiến Thịnh Diên nổi da gà. Nhận ra Thịnh Diên đang nhìn mình chằm chằm, Phó Thiên Thiên nhớ ra Thịnh Diên là cháu trai đằng ngoại của Bùi Diệp. Bèn thờ ơ liếc nhìn cậu ta một cái. Trưa nay Bùi Diệp ra viện, cậu có muốn đi đến đó không? Thịnh Diên xoa lớp da gà trên cánh tay, lắc đầu như chống bỏi. Không đi, không đi. Phó Thiên Thiên đi thẳng về phía cửa phòng học, vẫn không nhìn thấy Tăng Nguyệt Nguyệt như trong dự liệu. Hai hôm nay không thấy Tăng Nguyệt Nguyệt đến tìm cô, không biết cô ấy đang làm gì. Có điều Tăng Nguyệt Nguyệt vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Phó Thiên Thiên đi qua tòa nhà phòng học, đi ngang qua vườn hoa trong trường. Sau khi đi ngang qua những khóm cây trong vườn hoa, thì Tăng Nguyệt Nguyệt đã hai ngày không gặp, đang đứng đó, cười tít mắt và vẫy tay với cô. Thiên Thiên, ở đây! Phó Thiên Thiên dừng chân, nhìn về phía Tăng Nguyệt Nguyệt. Từ góc độ của cô, vừa vặn có thể thấy được ánh mặt trời rọi xuống những tấm kính của tòa nhà phòng học, phản chiếu cái bóng của Tăng Nguyệt Nguyệt dưới mặt đất. Mà ngoài Tăng Nguyệt Nguyệt ra, còn có hai người nữa. Một người trong số đó đang cầm sao dí vào thắt lưng cô. Phó Thiên Thiên không nói lời nào liền đi tới. Cô vừa đi tới thì người đứng đằng sau Tăng Nguyệt Nguyệt cũng bước ra, kề dao vào cổ Tăng Nguyệt Nguyệt với vẻ mặt u ám, nói với Phó Thiên Thiên bằng giọng điệu nham hiểm. Nếu muốn bạn của cô giữ được mạng thì đừng có lên tiếng. Tăng Nguyệt Nguyệt kêu lên với vẻ khoa trương. Thiên Thiên, cứu tớ với, tớ sợ lắm, tớ sợ lắm. Tăng Nguyệt Nguyệt nói sợ hãi ngoài miệng, nhưng nụ cười bất cần để lộ trên mặt đã tiết lộ tâm trạng của cô ấy lúc này. Phó Thiên Thiên hờ hững nhìn hai người đứng sau lưng Tăng Nguyệt Nguyệt. Hai người bắt bạn của tôi làm gì? Hai người đó thoáng nhìn nhau rồi đáp. Tôi không có hứng thú với bạn cô. Người mà chúng tôi muốn bắt là cô. Ai biết tự cô ta lại chui đầu vào. Tăng Nguyệt Nguyệt nói với vẻ hoảng hốt. Tớ nhìn thấy hai người họ lén la lén lút bên ngoài phòng học của cậu. Tớ định hỏi họ đang làm gì. Còn chưa nói tớ là bạn của cậu thì họ đã bắt tớ lại. Phó Thiên Thiên im lặng. Một tên trong số bọn bắt cóc nhìn Phó Thiên Thiên nói. Muốn giữ tính mạng của bạn cô thì tự cô đi lại đây. Bọn tôi sẽ thả bạn cô ra. Tăng Nguyệt Nguyệt nháy mắt với Phó Thiên Thiên, ý hỏi cô có muốn ra tay vào lúc này không. Phó Thiên Thiên lắc đầu với cô ấy. Sau đó cô nói với hai kẻ bắt cóc. Được, tôi đi qua đó. Đợi Phó Thiên Thiên đi tới trước mặt hai kẻ bắt cóc, hai tên đó liền tóm lấy cô, đẩy Tăng Nguyệt Nguyệt sang một bên. Thấy hai kẻ bắt cóc không hề đề phòng với mình, Tăng Nguyệt Nguyệt lén xoa hai tay vào nhau. Cô ấy cảm thấy rất ngứa tay, rất muốn ra tay, nhưng Phó Thiên Thiên không cho cô ấy hành động. Thật vất vả khi phải nhẫn nhịn. Hết chương 210.